Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 186, Đệ Ngũ Mizuki. Hồ muốn nữ nhân này chính là ta, vậy sau này coi như hữu thụ. Yagami Kyo có chút kinh hiểm ở một cái trong hẻm nhỏ ẩn núp. Phải đợi mới vừa rồi đuổi hắn nữ nhân, khí tức cách xa lại đi ra. Tạp bằng trí bằng trùng đây là vụ ẩn thôn. Hắn còn không dám phách lối đến tại nhân ra địa bàn tự ra tay. Lời như vậy, chờ chút thế nào chết đều không biết rõ đây. Nếu không nói, hắn không sẽ chạy, mà là trực tiếp dừng lại cùng nàng giao thủ. Ồ, thật giống như có tình huống. Một đại đẩy nhẫn giả tụ tập tại ngoài thôn. Chẳng lẽ là tìm tới? Yagami Kyo dò xét thử xem khí tức. Phát hiện tuần tra tất cả mọi người, bao gồm mới vừa rồi đuổi giết hắn nữ nhân, cũng đều đến ngoài thôn rừng rậm đi. Xem như vậy, hình như là tìm tới cái gì. Ân lời như vậy, đi qua nhìn một chút. Yagami Kyo đi ra hồ đồng, bay lên, nhanh chóng đến vụ ẩn tụ tập địa phương. Bởi vì là ban đêm, Yagami Kyo bay trên không trung cũng không có ai có thể phát hiện hắn. Hắn liền trên bầu trời xem chừng phía dưới ra hòa. Là người A, y phục này. Yagami Kyo nhìn phía dưới hai người. Cũng biết là ai. Vừa vặn chính là mấy ngày trước cùng bọn họ đụng nhau Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame. Phía dưới vụ nhẫn chúng nhẫn. Hiển nhiên cũng nhận ra Kisame cùng Itachi. Konoha phản bội nhận Uchiha Itachi. Còn có chúng ta thất kiếm thành viên Hoshigaki Kisame. Các ngươi lần này tới, rốt cuộc là ý gì? Vụ nhẫn người, liền hoài nghi gần đây sự tình là bọn hắn làm. Không có gì, chính là muốn hướng các ngươi đệ ngũ Mizuki hỏi thăm một chuyện mà thôi. Itachi đối với nhiều người như vậy, không khẩn trương chút nào cảm giác. Ngược lại thì rất tỉnh táo. Cái này làm cho thân trên không trung Yagami khóe miệng kéo một cái độ cong, giọng nhưng thật ra vô cùng đại nha. Tới chúng ta vụ nhẫn giết nhiều người như vậy, hiện tại ngược lại còn dám nói muốn tìm ta hỏi thăm sự tình. Vụ nhẫn trong, đi ra một người vóc dáng cao gầy hỏa bạo, một đầu đan chéo tóc dài, nhìn có điểm giống là một thân cây, mắt phải bị tóc dài che kín. Còn có nàng ăn mặc, đem trắng như tuyết vai, chút nào không che giấu triển lộ ra, ngạo nhân sự nghiệp tuyến, cũng để cho không ít người không nhịn được nhìn sang. Có một tấm không thua với su nết cùng tiết ly nhiều ít tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, sặc sỡ thành thục nữ tính khí chất, nhìn qua tính tình ôn nhu. Nhìn nữ nhân này, Yagami thoáng cái liền nhận ra, đây chính là đệ ngũ Mizuki. Tại thứ tư lần nhẫn giới đại chiến thời điểm, ngũ ảnh trong hai đóa hoa một trong, thực lực mạnh mẽ, có được hai loại huyết kế giới hạn phí độn cùng dung độn. Còn như tên nói, hắn ngược lại không quá nhớ. Chỉ bất quá, nữ nhân này ngược lại hắn ưa thích loại hình thành thục nữ tính, hắn giống nhau đều sẽ thích. Kurenai cùng Sunet chính là như vậy, đều là hắn thức ăn. Tóc dài, cao gầy thon dài vóc người. Tiết Ly nói không phải là ngươi đi. Đệ ngũ Mizuki. Yagami Kyo thấy cô gái này diện mục chân thật sau đó, trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này chắc là Tuyết Ly nói hắn không biết bạn gái. Chúng ta cũng không có giết người, ta cũng là vừa đến nơi đây, còn chưa kịp đi vào, các ngươi tự ra tới. Kisame nhìn thấy là Mizuki sau, đứng ra, muốn giải thích, phản đồ cũng có tư cách nói chuyện với ta sao? Đệ ngũ Mizuki tiếng quát nói. Hừ, Mizuki đại nhân, ta Hoshigaki Kisame mặc dù là phản bội nhẫn, nhưng cũng không trở thành vô duyên vô cớ liền giết chính mình lúc trước trong thôn người. Hoshigaki Kisame nói, cũng để cho Yagami Kyo cảm thấy cái này đúng là thật. Hai người này khẳng định không có bọn họ nhanh. Bọn họ ngày hôm qua mới vừa đại chiến, hôm nay bọn họ là bay tới. Bọn họ ngồi thuyền nói, khẳng định không có bọn họ nhanh. Dựa theo mới vừa rồi hiểu được, vụ nhẫn xảy ra chuyện này, hẳn nói ít đều có chừng mấy ngày. Căn bản không thể nào là hai người này làm. Huống chi ngày hôm qua bọn họ còn đang đối chiến giao thủ. căn bản không kịp. Cái này nghĩ đến là có còn lại người mới đúng. Người nào biết rõ đây? Phản bội nhẫn tóm lại là phản bội nhẫn. Rất khó tưởng tượng không phải sao? Konoha nổi danh Uchiha Itachi. Cũng không phải ngay cả gia tộc của chính mình người đều có thể tùy tiện gạt bỏ. Đệ ngũ Mizuki hiển nhiên không quá tin tưởng cái này. Các ngươi có thể cho rằng là chúng ta giết. Bất quá, các ngươi muốn thế nào? Kisame tỏ ra rất không nhịn được. Đối với cái này, cũng không có lại thật dễ nói chuyện ý tứ a. Dường như, trong thôn các ngươi người, cũng không phải rất thích ngươi a. Itachi đem ban đầu chính mình trở về Konoha thời điểm. Kisame đối với hắn nói. Nguyên văn phụng trả lại hắn. Hừ, Hoshigaki Kisame có chút đáng ghét hừ một tiếng. Nếu thừa nhận, vậy thì động thủ đi. Mizuki bên người nam tử. Nói động thủ liền động thủ. Thủy độn thủy trùng ba, nam tử nhanh tay tốc độ kết ấn. Sau đó dùng chakra chế tạo một cái cột nước. Giống Hoshigaki Kisame đánh tới. Hừ, Hoshigaki Kisame nhìn cái này nhẫn thuật. Giống vậy sử dụng thủy trùng ba đối chiến. Trong lúc nhất thời liền hóa giải. Căn bản không phế khí lực. Trên, nam tử xem chính mình nhẫn thuật vô dụng. Để cho người bên cạnh cũng đều ra tay. Trong lúc nhất thời, Shuriken, khổ không liền bay khắp nơi đi ra. Nếu là thường ngày, Kisame liền dùng Samehada. Có thể ngày hôm qua bị Yagami Kyo dùng Kienzan cho vết cắt Samehada. Giờ phút này, cũng không dám lại dùng, đáng ghét. Nếu không phải kia tên tiểu quỷ, ta hiện tại cũng không cần như vậy phí sức. Kisame đến bây giờ, vẫn không thể quên ngày hôm qua Yagami Kyo cho hắn sỉ nhục. Mặc dù mình không có bị thương, Yagami Kyo trọng thương, nhưng hắn Samehada chính là bị thương. Cái này càng làm cho hắn nhức nhối. Thủy độn thủy long đạn thuật Kisame đem số lớn chakra chú vào trong nước. Nước lập tức liền ngưng tụ Jackie Chan hình thái công kích vụ nhẫn nhẫn giả. Thủy độn thủy long đạn thuật. Vụ nhẫn cũng có người sử dụng giống vậy chiêu thức. Cùng Kisame đối chiến sau đó. Nước tung tóe khắp nơi. Giống như trời mưa. Cái này làm cho trên không trung nhìn không Yagami Kyo. Đều xem rất đặc sắc. Chẳng qua là đệ ngũ Mizuki không có ra tay. Itachi cũng không có ra tay. Liền chỉ một Kisame đều có thể ứng phó giờ phút này ba gã thượng nhẫn cùng mấy cái trung nhẫn. Hạ nhẫn cũng chưa có trên. Bọn họ biết rõ trên cũng vô dụng. Chênh lệch quá lớn. Yagami Kyo nhìn phía dưới đại chiến. Cũng không có đi xuống ý tứ. Người này thế nào đến Thủy Quốc? Itachi kỳ thực mới vừa rồi cũng cảm giác được Yagami cũng ở tại chỗ. Hay là ở không trung? Dù sao ngày hôm qua hắn cũng nhìn hắn cùng Kisame chiến đấu. Cũng biết rõ hắn có thể bay. Cộng thêm hắn cảm giác cũng không kém. Cho nên mới vừa rồi liền phát hiện cuồng trên không trung nhìn. Đệ ngũ Mizuki cũng giống vậy phát hiện. Chẳng qua là nàng không biết rõ đối phương là người nào. Vì cái gì sẽ thân trên không trung xem cuộc chiến. Cũng không có động thủ ý tứ. Cho nên nàng mới cùng Itachi hai người cũng không có ra tay. Liền nhượng những người khác đối phó Kisame. Đệ ngũ Mizuki, chúng ta chỉ muốn hỏi một chút các ngươi có thể biết rõ tam vĩ hướng đi. Không có chớ để ý nghĩ. Itachi xem Yagami không có đi xuống ý tứ. Cũng không biết rõ hắn đây là muốn làm gì. Liền dứt khoát đem tự mình tiến tới ý nói rõ ràng. Tam vĩ, tại giao chiến vụ nhẫn nhẫn giả. Nghe cái này sau, đều dừng lại, nhìn về phía đệ ngũ Mizuki, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.